Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie, giao chiến với đội trưởng và đội phó. Không ngờ mới vừa ra ngoài một lúc đã như thế này rồi. Người đàn ông thân hình đầy cơ bắp kia nhìn trang cảnh trước mặt, tức giận nói. Thân phận của hai người trước mặt của John, hắn đại khái đoán được. Người đàn ông có cơ bắp cuồn cuộn kia rất có thể chính là đội trưởng đội 10, còn người thanh niên trông bình thường bên cạnh thực lực không kém người đàn ông kia là bao. Rất có thể đó là đội phó của hắn. Đứng bất động trên không, nhìn hai địch nhân vừa tới, ánh mắt của hắn cao thâm khó lường, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Bốn phía đột nhiên tĩnh lặng lạ thường, một cơn gió cũng không có, chỉ duy nhất có ba bóng người đang đứng trên không đối diện với nhau. Khí tức của ba người này hoàn toàn toát ra vô cùng cường hãn, vô cùng quái dị. Giữa cuộc chiến này ai thắng ai thua, ngay cả đến John cũng không dám khẳng định, bởi vì kẻ địch lúc này khác với đám hồi nãy, hai đại cao thủ của quân đội hư không, một tên đội trưởng đứng đầu, một đội 10, chủ quân chủ lực, bên kia lại là đội phó, có nghĩa hắn chỉ là ở dưới mỗi đội trưởng mà thôi. Xem ra hai vị không phải là kẻ tầm thường, không biết có thể khai ra danh tính cho ta biết được không? Để tránh việc ta bị giết là một kẻ vô danh rất tốn thời gian, mà ta hy vọng danh tính của các vị hãy cao cao một chút, ít ra nếu ta giết được hai người thì ta cũng được thơm lây một tí. Đừng có tức giận, ta là người thẳng thắn, có gì nói nấy. John đang muốn chọc tức cho đối phương tức lên, làm cho đối phương điên lên, như vậy thì sau khi giao chiến sẽ dễ dàng chiếm thế thượng phong hơn. Người đàn ông đầy cơ bắp kia nghe thấy như vậy, sắc mặt có chút khó coi. John mở miệng nói quả thực là cực kỳ ngoan độc, rõ ràng hắn đã nhận ra thân phận của mình vậy mà lại còn nói những điều như thế. Người thanh niên bên cạnh cười nhẹ. Rất tuyệt, lần đầu tiên ta gặp được một thanh niên như ngươi, xuất khẩu ngông cuồng. Nếu tính ra tuổi tác thì ta lớn hơn ngươi cả chục tuổi đấy. Nhớ lại năm xưa khi bằng tuổi ngươi, ta cũng không có ngông cuồng như ngươi. Thực sự là tuổi trẻ ngông cuồng. Ồ, cảm ơn lời khen. Nhưng mà sao chưa ai trả lời câu hỏi của ta thế? Ta thực sự là không muốn ra tay với mấy tên vô danh đâu. John vẫn làm ra bộ dáng trêu chọc. Người đàn ông kia liếc mắt nhìn sang người thanh niên, ý bảo hắn hãy trả lời. Lập tức, người thanh niên kia nhìn John. Nếu như người muốn biết thì ta sẽ nói, nhưng mà hy vọng người chuẩn bị tâm lý, bởi vì một khi bọn ta đã nói ra danh tính thì cái mạng chó của người sẽ không còn đâu. Nghe cho kỹ đây, ta là Joe, đội phó đội 10. Còn người đứng bên cạnh ta chính là đội trưởng đội 10, Tony, chỉ huy tối cao của quân đội kỵ binh thiết giáp. Lần này ngươi chết chắc. Thế nào, vừa ý chưa? John gật đầu lên xuống cười đáp. Rất tốt, mạng của một đội trưởng và một đội phó rất có giá trị. Thông tin khái quát: tên Joe, chức vị đội phó đội 10, cấp độ đội phó, tính cách không rõ, kỹ năng không rõ. Thông tin khái quát: tên Johnny, chức vụ đội trưởng 10, cấp độ đội trưởng, tính cách bá đạo, kỹ năng được mệnh danh là quyền vương, với tuyệt kỹ đấm cái chết ngay. Do nhìn đội trưởng đội 10 Tony, chồng hắn ta cũng chỉ là chừng 40 tuổi, nhưng đó là không biết, chứ thực ra là ông ta đã hơn cả 100 tuổi rồi. Phàm những ai tu luyện đến cảnh giới cao đều có thể giảm ra sự lão hóa trong cơ thể mà có thể sống đến rất lâu. Vẻ mặt hồng hào tráng kiện, đôi mắt đầy lạnh lùng, từ đôi mắt có thể cảm thấy khí thế của ông ta không hề nhỏ. Còn cái tên đội phó bên cạnh, trẻ hơn Tony một chút, tuy nhiên từ ánh mắt của hắn có thể nhìn ra hắn ta là một tên cực kỳ ngoan độc, giống như là một con sói già đội lốt cừu non, khiến cho người ta phải nhìn vào thực sự là không hề thoải mái. John mỉm cười nói, nhìn xem, các người mở to mắt trâu như thế thì chắc chắn là rất muốn ăn thịt ta rồi. Nhưng mà làm sao để giết được ta? Lại đây, ta đang đứng đây này. Một kẻ là đội trưởng đội 10, một kẻ thì vô dụng. Ta sợ 10 chia cũng không thể nào chống nổi đâu. Chân thành khuyên các người nên biết trọng mạng sống của mình đi. Ngữ khí của John càng lúc càng ngông cuồng, thẳng mặt xem hai cao thủ trước mắt không đáng một xu. Khi thế coi thường thiên hạ thực sự là khiến cho đội trưởng đội 10 và đội phó của lão tức điên lên. Tony cả giận nói, thằng nhãi, đừng có ở đó mà nói lời ngông cuồng. Ta đến đây thứ nhất là để giết ngươi, để trừng phạt những gì ngươi đã làm với quân đội hư không. Thứ hai là để báo thù cho những anh em trong đội 10 của ngươi đã xuống tay. Ngươi có lời gì để chăn trối không? Câu này ta nói mới đúng đấy. Dựa vào hai người các ngươi, đợi thêm 60 năm nữa đi, rồi hắn làm đối thủ của ta. Giọng điệu của John thực sự khiến cho đội trưởng đội 10, Tony, cảm thấy như phát điên. Tony tức tối quát lên, không cần nhiều thời gian với hắn. Bây giờ xuất thủ giết chết hắn đi, báo thù cho người đã chết. Chờ sau khi giết hắn xong thì chúng ta hãy ra tay giết sạch bọn người đi cùng với hắn. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nói xong, thân thể vụt xuất hiện trước mặt của John, một quyền tung ra. Nhất thời một luồng sấm sét xuất hiện, uy lực kinh khủng, quyền đầu sỏ sậm vụt đến ngực của John. Tony quả nhiên không thẹn là đội trưởng đội 10, biệt danh quyền vương không phải là hư danh. Mỗi cú đấm của hắn là tuyệt đối có thể phá nát cả một ngọn núi lớn. Tony công kích trước mặt, dầu lắc mình ra sau lưng John, tung ra liên hoàn trường đầy uy lực, chỉ thấy mấy luồng trường ấn bảy sắc cực kỳ bá đạo xuất hiện phía sau lưng của John, khóa chặt đường lùi của hắn. Sắc mặt của John xa sầm, miệng của hắn khi nãy nói quàng nói xiên, nhưng thực ra đối phương đều là cao thủ hạng nhất, không thể nào tiếp tục đủ dẫn như lúc này nữa. John đương nhiên là phải cẩn thận tuyệt đối, chỉ thấy thân thể của hắn nhoáng lên, huyễn hóa thành hai người, chia ra hai phương hướng vọt đi. Đây là tuyệt kỹ ninja mà hắn đã học từ trước đó, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể vận dụng được. Tony lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt, tự hồ ngạc nhiên trước đòn này của John. Vừa xuất thủ thì hắn đã hiểu được kỹ năng của John hết sức kỳ bí, không thể nhìn ra lai lịch. Nghĩ thế, nhưng hắn không hề hoảng sợ, quyền ảnh mạnh mẽ tung ra nhắm thẳng vào một thân ảnh của John. Đáng tiếc, Tony chỉ cảm nhận được sự trống rỗng của hư không. Dầu bên kia cũng tương tự, một trường tung ra cũng chỉ đánh vào trong không khí. John đột nhiên xuất hiện ngay trên đầu của hai người, ánh mắt tàn khốc, tay phải phóng ra một chỉ, kinh khí vô danh vô thức rạch ra một đường vòng cung mỹ lệ. Tony và Joe kinh ngạc hét lớn, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng. John xuất thủ quả nhiên là vô tình, không nương tay. Giữa không trung, John cả người như là biến đổi hoàn toàn, khi thấy bá đạo trên người cuồn cuộn đi ra, bá tuyệt thiên hạ. Tony và Joe mặc dù là một đòn vừa rồi không làm gì họ, nhưng mà cũng khiến cho họ bị đẩy lùi lại, sau đó khí thế của đối phương lại càng tăng cao mãnh liệt, đều cảm thấy phải chấn động. Tony lúc này đã nảy sinh ra cảm giác sợ hãi đối với John, sức mạnh của hắn quá mức quái đản. Vừa nãy hai người đang tức tốc quay trở lại, họ đã đại khai quan sát được cuộc chiến của John, chỉ cần một chiêu đã có thể giết được Docom. Loại sức mạnh như vậy thực sự là rất kinh khủng. Nhìn kiếm ảnh đỏ sậm của John phát ra, Joe đứng cách đó cũng không mang theo vẻ sợ hãi. Hai gã cao thủ thực lực cao nhất trong một đội, chủ lực quân hư không, tự hồ là phát sinh cảm giác đồng cảm với người kia. Sắc mặt của Tony xa sầm xuống, mở miệng hỏi. John, ngươi là chuyên nhất của ai? Mau nói ra. Nói không chừng bọn ta sẽ nể mặt mũi của sư phụ ngươi mà tha cho ngươi. John lộ ra thần sắc cuồng ngạo, thân thể hệt như là một pho tượng ma thần cuồng hoành tuyệt thế, cười lạnh. Bây giờ lão có hỏi cũng vô dụng thôi. Lai lịch của ta như thế nào thì ta với lão cũng ở thế đối lập. Lão không cần phải hỏi nhiều. Nếu có bản lĩnh thì lão có thể tự đoán được đi. Nếu không thì mặc kệ. Ánh mắt của John lúc nãy sắc bén, bá đạo vô cùng, lộ ra ý tứ tuyệt không chừa được sống cho đối phương. Tony cười lạnh một tiếng. John, ngươi không cần phải cản rỡ, ngươi sẽ không thể nào hoành hành được nữa đâu. Nữ nhân của ngươi đông như thế, cũng chính là nhược điểm chí mạng của ngươi. Các ả ta sớm muộn gì rồi cũng trở thành gánh nặng cho ngươi thôi. John nghe thấy như vậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn nghĩ, bọn chúng biết bên cạnh ta có rất nhiều cô gái thì chắc chắn chúng đã điều tra quá kỹ. Khốn kiếp. Hắn làm ra vẻ mặt, lử hờ hững, gần giọng nói. Ngươi nói cho ta biết về chuyện này cũng chỉ khiến cho cái chết nhanh đến với ngươi hơn thôi. Chuẩn bị đi. Dứt lời, kiếm trong tay xoay tít, một luồng sức mạnh phép thuật mạnh mẽ trong nháy mắt rạch xé không khí tứ phương, kiếm khí cuồng ngạo rít lên ầm thạc đến người của Tony và Joe. Thân thể của John biến mất, trong nháy mắt huyễn hóa thành 9 cây phần thân, từ 9 phương hướng tấn công Tony và Joe. Tony vận sức mạnh toàn thân, bạo lôi thầm quyền, thực ra cái này gọi là quyền thần nhưng mà chưa nghĩ ra cái tên nào oách oách cho skin của nó, vậy nên thôi thì chém đại đi, mang theo sét đánh ngang trời bổ thẳng về phía John, quyền lực mạnh mẽ khiến cho không khí như ngừng kết. Chấn vỡ kiếm khí đỏ sậm của John. Nhìn thấy thân ảnh John phân thân thành nhiều, Tony nắm hai mắt lại, dùng hai tay thay mắt phán đoán động tĩnh của John. Joe thì ở bên kia tung ra hư không đoạt hồn quyền, cũng dễ dàng phá được kiếm khí của John, không hề tỏ ra thua kém Tony. John đột nhiên ở phía sau lao lên trên đầu của Joe, tay phải nhấc kiếm chém xuống, một luồng kiếm khí đỏ sậm tinh thuần vô cùng mang theo sức mạnh cường mãnh ập xuống. Sắc mặt của Joe xa sầm, tay phải vỗ thẳng vào một trường trên, tạo thành một luồng trường bảy sắc cầu vồng, nghênh tiếp với kiếm ảnh của John. Hai luồng sức mạnh phép thuật này cường đại và va chạm sinh ra tiếng nổ mạnh, chấn bay cả hai ra xa. Joe bị chấn rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên một kiếm của John không hề nhẹ. Thân thể của Tony lúc này đã tiến gần đến John, phát ra hơn 10 quyền, quyền phát ra đều đánh trúng kiếm của John. Dùng cương đối cương, ánh mắt của John lạnh lẽo vô cùng, kiếm xoáy tít, một luồng ánh sáng sáng lạn bừng phát, mang theo không khí hủy diệt xoay tròn, chỉ nghe vô số tiếng nổ vang lên. Không khí điên cuồng gạo giống, Tony bị sức mạnh phép thuật của John chấn bay ra ngoài, vài mét sau, trang phục đã rách nát tả tơi, thân thể toàn bộ là lộ rõ ra ngoài. Thân thể của John nhanh gục vô cùng, nhoáng lên đã xuất hiện trước mặt của Tony, không để cho đối phương có giây phút ngơi nghỉ, kiếm như lòng lần, giỡn nước, kiếm khí tạo thành vô số tầng lớp. Hắn cười lạnh. Tạm biệt thế gian đi. Luồng khí lạnh lẽo như là phá núi ngăn sông, như quỷ lệ dưới địa ngục gào thét, cuồng phong ào ào rít lên bao vây lại toàn lấy thân thể của Tony. Đỉnh đầu của John đỏ lên, hai luồng kiếm khí thập phần tà dị dung hòa vào nhau như là hai con dao long phun ra khí tức hủy diệt, chém xuống. Tony tập trung toàn thân sức mạnh, phía sau hình thành một thân ảnh như là lôi thần xuất hiện. Sấm sét xuất hiện dày đặc, điện quang chớp lóe, luồng điện trước đây màu vàng, thậm chí là bình thường, thì nay lại biến thành màu tím quỷ dị. Tay phải của giận Tony giơ lên cao, đón lấy một luồng sét, sau đó giáng thẳng về phía kiếm khí của John. Một quyền ảnh to lớn và chạm với hai luồng kiếm khí. Một thanh âm như là hủy thiên diệt địa vang lên, dư chấn vụ nổ này đẩy cả hai ra xa, uy lực khiến cho kẻ khác phải kinh khủng. Hộ thể sức mạnh phép thuật của Tony bị phá vỡ, thân thể như là lá rụng bay đi, phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên trọng thương không nhẹ. Tình huống của John thì lại bất đồng, chỉ thấy quanh thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ ánh sáng bảy sắc, chói cả thiên địa. Nhìn John lúc này hệt như là một thiên thần đứng giữa không trung, ngay cả Joe cũng bị khí thế của John tỏa ra, khiến cho hắn phải thối lùi lại phía sau, cực kỳ kinh hãi. John lại lùng nhìn Tony nằm trên mặt đất, âm thầm cất lời. Xem ra cao thủ của con đội hư không các người cũng chỉ có như thế. Ta còn tưởng là phải tiến vào hàm bộ 10 đội trưởng chủ lực thì phải lợi hại lắm chứ. Hóa ra chỉ là hư danh thôi. Bây giờ các người còn tính mạng để sống hay không thì còn phải trông vào bản lĩnh và vận may của các người nữa. Chiêu thứ nhất. Dứt lời, kiếm trong tay lấp lóe tạo thành trên 100 ảo ảnh kiếm, trong nháy mắt hội tụ thành hình chiếc quạt, vệt kiếm dài đến vài mét, khiến cho người ta phải sợ hãi cực kỳ. Toàn bộ mặt đất bị rạch nát. Thân ảnh của Tony và Joe tụ lại một chỗ, toàn lực né tránh kiếm khí của John. Trong mắt hai người đều mang theo vẻ hoảng sợ vô cùng. Tony rốt cuộc phải mở miệng nói. John, là cái gì của ngươi? Ngươi có đúng là truyền nhân của ông ta? Thanh âm run run hiển nhiên là sợ hãi. Sephiroth. John hoàn toàn không biết đến cái tên này, nhưng mà hắn ta nói ra như vậy hiển nhiên là có lý do. John thầm nghĩ. Joe ở bên cạnh không hiểu, hỏi. Đội trưởng Sephiroth là ai? Tony liền đáp với giọng đầy vẻ tôn kính và chất chứa ít nhiều sự sợ hãi. Ông ta là đại thống lĩnh của quân đội hư không năm xưa, là người mạnh nhất thế giới hư không chỉ sau mỗi chúa tể, nắm giữ toàn bộ binh quyền trong tay. Kẻ mà chỉ cần nghe đến tên thôi cũng đủ để cho run sợ suốt 10 ngày 10 đêm. Đại thống lĩnh Sephiroth. Ông ta thực sự lợi hại như vậy sao? Râu kinh ngạc tột độ, hắn chưa hề nghe ai nhắc đến cái tên này trước đây. Tony nhìn John với ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Trong lần xâm chiếm Valoran trước kia, ông ấy chính là người chỉ huy đội quân hư không đánh thắng hết trận này đến trận khác, lập được rất nhiều đại công. Nhưng mà có thể nói, nếu ở trong thế giới hư không, vị chúa tể này là một thần thánh, thì Sephiroth chính là một vị vua. Vậy, ông ta bây giờ sao rồi? Ông ấy còn sống hay không? Tại sao thuộc hạ không ai nhắc đến nhân vật đáng sợ như vậy? Râu tỏ ra khẩn trương, bởi lẽ hắn sắp được biết đến một nhân vật đã làm chao đảo các thế giới. Tony lắc đầu. Năm đó, khi ta chỉ còn là một đứa trẻ, và ta nghe sư phụ kể lại rằng, trong cuộc xâm chiếm Valoran, không hiểu vì lý do gì Sephiroth lại bị cho là phản bội và toàn bộ quân đội hư không, cùng với 10 đội trưởng và đại đội trưởng phải ra tay để tiêu diệt ông ta. Sư phụ ta lúc đó là đội trưởng đội 7, ông ấy kể lại với ta là sức mạnh của Sephiroth là thực sự vượt ngoài những gì bọn họ tưởng tượng. Chỉ với một thanh gươm trên tay, ông ấy không chỉ chiến đấu với hơn 100 vạn binh mã và 11 người mạnh nhất của đội chủ lực mà không hề bị dồn vào trong thế hạ phong. Đã vậy, 11 người kia còn đều lúc đó tưởng rằng mình đã bại trận. Bọn họ chiến đấu đến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng phải nhờ đến chúa tể bí mật ra tay, mới khiến cho Sephiroth bị trọng thương nặng. Có thể sau chuyện này ông ấy đã chết rồi. Cũng từ đó về sau, không có ai nhắc đến cái tên này nữa. Chiến đấu với 100 vạn binh mã, đã thế còn với 10 đội trưởng và đại đội trưởng mà không hề ở thế hạ phong. Nhiều lúc, còn gần như là bắt họ phải nhận thua. Ông ta là quái vật rồi. Râu toát mồ hôi hột, hắn mà đối đầu với người này thì e rằng chết trong vài giây. Tony tiếp tục nói. Sau trận chiến đó, sư phụ kể lại với ta là ngoài việc sở hữu sức mạnh tuyệt thế ra thì ông ấy còn sở hữu khả năng sử dụng kiếm cực kỳ bá đạo. Có cảm tưởng như chỉ cần ông ấy cầm được kiếm khí thì không thứ gì có thể chống lại ông ấy được. Thực sự là không ngờ, những gì ta nghe được thấy bây giờ lại xuất hiện trước mắt. Ta cũng không ngờ rằng ngày hôm nay ta lại được đối đầu với chính chuyển nhân của ông ấy. Có lẽ chúa tể đã sớm biết điều này, vậy cho nên mới là muốn bắt sống hắn thay vì giết. Đó cũng chính là lý do vì sao cho đến bây giờ vị trí thống lĩnh toàn quân đội vẫn để trống. Râu đột nhiên nhớ đến chi tiết này giật mình. Rằng nghe cuộc đối thoại của hai người lập tức hiểu ra, người đàn ông, à không phải, nói là linh hồn còn sót lại của người đàn ông bên trong thanh gươm vô danh này chính là Sephiroth. Râu cũng đại loại tưởng tượng ra một thời oanh liệt của ông ấy, nhưng bây giờ nghe Tony kể lại mới là kinh ngạc muôn phần, không ngờ ông ấy còn khủng khiếp hơn những gì hắn tưởng tượng. Sephiroth, cuối cùng tôi cũng biết được tên của ông. Ông hãy yên nghỉ đi, lý tưởng cho kỳ chết của ông tôi sẽ thực hiện. Một thế giới không chiến tranh, một thế giới tươi đẹp hơn. John nhìn vào thanh kiếm đang lơ lửng trước mặt mà nói. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành trình huyền thoại, người đọc Annie, tàn cuộc. Giang nhìn hai địch thủ trước mặt của mình mỉm cười. Xem ra ngươi cũng có chút kiến thức đấy. Có thể nhìn ra chiêu thức của ta vốn có nguồn gốc từ đâu. Nhưng mà thực đáng tiếc, các ngươi thực ra quá muộn rồi. Chiêu thứ hai. Giang gầm lên một tiếng lớn. Kiếm khí lần lượt tung hoành cắt vụn không gian. Vô số kiếm khí xuất hiện khiến cho Tony và Joe biến sắc, hô hấp đình trệ. Tony thấp giọng thốt lên. Không nghĩ ra, hắn chính là truyền nhân của lão quái vật năm xưa. Khốn nạn. Ta chửi 18 đời lão tông nhà ông trời. Hôm nay gặp ai không gặp, lại gặp phải truyền nhân của từ vua thế giới hư không? Thực sự là tức chết ta. Xem ra hôm nay nếu không liều mạng được với hắn, thì tất cả chúng ta sẽ trở thành Sephiroth thứ hai. Bây giờ chỉ còn cách liều mạng đánh bừa thôi. Ta không tin, hai ta liên thủ lại không giết được hắn. Dầu tỉnh táo hơn. Nhưng thuộc hạ nghĩ không nên liều mạng đâu. Cho dù liều mạng thì cũng đã chưa chắc chiếm được thế thượng phong. Sức mạnh của hắn ngài cũng đã thấy rồi. Thượng sách lúc này là tránh né đi. Liều mạng chỉ còn là một con đường chết thôi. Kiếm thuật của Sephiroth như thế nào, ngài có thể để năm đó để chống lại 5 vạn vinh mã và 11 người mạnh nhất trong đội chủ lực thì không ai có thể làm gì được hắn đâu. Bởi vậy, chúng ta nên cẩn thận một chút, nhanh chóng rời khỏi đây mới là thượng sách. John lại lùng nhìn cả hai địch thủ, kiếm trong tay xoay tròn rất nhanh, kiếm ảnh bao phủ lấy thân thể của đối phương, ngăn cản không cho đối phương đào tẩu. Chiều thứ ba đã xuất phát, kiếm ảnh lập tức biến thành 9 tầng, trong nháy mắt đè nén, khiến cho địch nhân vô phương tránh né. Tony hét lớn một tiếng, cùng với Râu liên thủ kháng kích, chỉ thấy một quyền ảnh rất lớn và một trưởng ấn bảy sắc bay ra, một trái một phải, bạo lôi thần quyền và hư không đoạt hồn trưởng của hai tuyệt kỹ này, đồng thời công kích, năng lượng lớn mạnh vô cùng, bốn phía đều sinh ra những tiếng sét nổ, đè nén không khí. Một tiếng nổ rung trời vang lên, hai thân ảnh nhanh như chớp dồn lực rút lui vào nhân lúc này đào tẩu. Tony vừa chạy vừa rít. John, cả đời này ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu, ngươi cứ chờ xem. Hồng quang bạo xạ từ ánh mắt của John, thân thể nhanh chóng như chớp xuất hiện ngoài trăm trượng, thu ngắn khoảng cách với hai đại bại tướng. Tốc độ của John cực kỳ nhanh, thậm chí cảm tưởng rằng tốc độ của hắn gần đạt đến cả tốc độ ánh sáng. Kiếm trong tay không ngừng vung tít, lạnh lùng cười nói. Muốn sống sao? Không dễ dàng như thế đâu. Xem chiêu thứ tư đây. Dứt lời, kiếm ảnh xuất hiện đầy trời, liền miên bất tuyệt như mây trôi, sông chảy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phạm vi 300 mét. Tony và Joe thần sắc đại biến, kiếm ảnh của đối phương rít lên bén gót sau lưng, nguy cơ đã tiếp cận. Hai người không có thời gian suy nghĩ nhiều, đồng thời phản thủ tung ra phòng vệ, năng lượng phép thuật hộ thân được đề cao một bậc. Cả hai đều vô cùng liếc nhau, đều phát hiện ra vẻ kinh hãi. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, hai cao thủ này có thực lực trong đội chủ lực hư không đã cảm nhận được hơi thở của tử thần kể sát. Ánh mắt của John lúc này trở thành tàn nhẫn vô cùng, thân thể như là thiên thạch rơi vào trên trái đất vụt bay. Chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước đối phương 100 mét, ung dung chờ đối phương tới. Tony và Joe lúc này đã bị kiếm ảnh của John phá vỡ năng lượng phép thuật hộ thể, thân thể đầy vết thương, máu me tung tóe, quần áo nát bét. John nở một nụ cười âm hiểm nhìn thảm cảnh của đối phương. Tony đã trọng thương nặng, thân hình của hắn chậm hẳn lại. Về phần Joe thì sắc mặt xanh mét, kinh hãi vô cùng. Không nghĩ ra hai người vừa bắt đầu nhận lệnh ngăn cản bước tiến của quân đội kháng chiến đã gặp ngài phải truyền nhân của thống lĩnh toán quân hư không năm xưa. John. Đang lúc Tony và Joe kinh hãi thì lại phát hiện ra đối thủ đang đứng trước phía trước. Hắn cười lạnh. Gặp một giết một, gặp trăm giết trăm. Muốn sống sót từ tay của ta sao? Nếu không có bản lĩnh thì đừng có mơ. Chiều thứ năm. Chỉ thấy hai tay phải của John rung lên, chuyển động, không ngừng. Mỗi lần chuyển đổi lại chém ra 9 kiếm. Chuyển đổi 9 lần 981 kiếm từ 9 phương hướng, bất đồng giáng thẳng vào mặt của đối phương. Trong nhất thời, cả thiên địa đều như biến sắc. Khắp không gian xung quanh đều là cuồng phong gạo thét. Kiếm ảnh chói lóa, không khí bị bóp nghẹt, mặt đất bên dưới sớm đã trở thành bình địa không bằng phẳng. Đối mặt với sinh tử tồn vong, Tony và Joe phẫn hận gầm lên, đồng loạt vận dụng toàn bộ lực lượng. Bạo lôi phá trời đã phá ra, hư không luyện hồn, sát chiều mạnh nhất của hư không đoạn hồn trưởng ngay lập tức cũng xuất hiện. Một nắm đấm cực lớn được bao bọc bởi vô số các tia điện màu tím và một bàn tay trường ấn bảy sắc cầu vồng xuất hiện, mang theo khí thế phô thiên cái địa vụt ra. Không khí từ tứ phía ngừng kết. Hiện trường biến thành một tràng cảnh vô cùng quỷ dị, tầng tầng lớp lớp nắm đấm đầy chấm sét và trường ấn nghênh tiếp với kiếm ảnh của John. Vô số thanh âm rung chuyển đất trời vang lên, chấn động tứ phương, kiến trúc xung quanh đều sụp đổ, mặt đất xuất hiện vô số hố sâu. Thậm chí ngay cả những người đang ở thành phố Vùn Càn lúc này cũng cảm thấy áp lực khó chịu. Viện trưởng cùng với những người khác đang đứng trong đại sảnh sau khi cảm nhận được sức mạnh này liền phải kinh hãi chạy ra bên ngoài. Sắc mặt của ông ta tái nhợt kinh hoàng nói: "Đây là thứ năng lượng khủng khiếp gì? Tại sao lại kinh khủng đến như thế này? Rốt cuộc ở đằng xa kia đã xảy ra chuyện gì vậy?" Sức mạnh này quả như là đáng sợ. Lợp lăng cũng phải kinh ngạc không kém. Sức mạnh này khiến cho tim của cô như đau nhói. Quay trở lại với John. Thân thể của John lúc này là dày đặc hào quang bảy sắc. Năng lượng phép thuật của bảy loại nguyên tố cổ ngữ đang tạo thành một lớp áo giáp hộ thể cho hắn, dễ dàng ngăn cản phản chiều của đối phương ra ngoài 10 mét. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn dung nhập được hai thứ sức mạnh này trong người, John sử dụng đến sức mạnh phép thuật cổ ngữ. Sức mạnh lần này, hắn có cảm tưởng như còn mạnh hơn cả trước kia. Đúng là những gì Ryder đã nói trước đó, bây giờ hắn mới thực sự là kích phát tối đa khả năng dùng sức mạnh phép thuật của mình. Tony và Joe toàn lực phá được công kích của đối phương, nhưng vẫn bị chấn rơi xuống mặt đất. Khí huyết nhảy lộn tung phèo, thở hồng hộc không thôi. Hai thân thể tạo thành hai cái lỗ trên mặt đất trông rất tức cười. Tony vào trong lòng vẫn uất, nghĩ không ra với sức mạnh của lão và Joe liên thủ mà không những không thể nào báo thù được cho đám thuộc hạ, bây giờ còn rơi vào thảm cảnh nữa, thực sự là đáng hổ thẹn. Giang trong lòng nhớ đến cảnh Diana bị thương tích đầy mình. Lúc đó Diana gần như phải đứng trên ranh giới của sống và chết. Nếu Diana chết, hắn sẽ không khác gì một kẻ vô dụng. Hắn đã mất đi Sally chỉ vì mình quá yếu đuối. May này đã mất đi cả Diana nữa, thì hắn thực sự là không muốn sống. Bây giờ John là muốn tốc chiến tốc thắng, sớm giải quyết hai đại địch này, quay về chăm sóc cho Diana. Nghĩ lại từ khi Diana gia nhập liên minh đến bây giờ, hắn ít khi trò chuyện cùng với cô, hắn cảm thấy cực kỳ hối hận. John lạnh lùng cười, khí thế cường đại tỏa ra bao trùm khắp cả phạm vi 100 mét. Hắn âm trầm nói, khá đấy, có thể chống đỡ được 5 chiêu, bây giờ là chiêu thứ 6. Kiếm rung lên, một luồng kiếm khí gầm lên, mênh mông như sóng biển ập tới. Mặt đất rung chuyển chấn động, năng lượng phép thuật hội tụ lại như là một chiếc lồng khí úp lên đầu của hai người Tony. Sắc mặt của Tony xám như tro, ánh mắt kinh khủng, toàn thân dãy giụa, miệng gào thét, song quyền tung ra như mưa. Rồng lúc này cũng chỉ có thể toàn lực mà phản kháng, liều mạng đánh bừa, hy vọng có thể toàn mạng. Thân thể của Tony bị chấn bay ra ngoài 10 mét, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, máu từ trong miệng phun ra liên tục nhưng vẫn miễn cưỡng gượng dậy. Thân thể của Râu dội thẳng xuống đất 3 trượng, chưa kịp phản ứng gì đã thấy một thanh kiếm ánh sáng bạc trong trẻo giáng xuống. Đây là John đã dung nhập sức mạnh thần thánh của năng lượng ánh sáng vào bên trong, sức sát thương và phá hủy của nó không thể bàn cãi. John tàn khốc nhìn Râu, lạnh lùng nói, Tony vận may tốt nên ta chưa thể giết hắn ngay, nhưng ngươi thì lại không như thế, không thể trốn thoát được, vậy thì chịu chết đi. Dứt lời, Râu chỉ cảm thấy áp lực đè xuống như thái sơn áp đỉnh, hai chân run lẩy bẩy, thân thể như không còn chút sức lực nào để gánh chịu nữa. Nhìn kiếm khí màu trắng đang dần dần ép xuống, Râu cầm lên một tiếng, xương cốt toàn thân đã phá nát, lách cách, năng lượng phép thuật trong nhất thời đã tràn ngập toàn thân, hai tay chống lên, chỉ thấy Râu hét lên một tiếng thảm thiết, kiếm ảnh chấn nát thân thể của hắn, xương cốt tung bay tán loạn. Nhìn về phía nơi Tony đang cố gắng đứng dậy, sắc mặt của lão bây giờ trắng đến mức phải gọi là trắng không tì vết, một tí máu hay gân xanh gì cũng không thấy. Tony thấy John đang nhìn mình, cả người của lão run rẩy, nỗi sợ hãi kinh khủng hiện lên. Trong mắt của lão, John như là một thần chết cực kỳ đáng sợ. John nở nụ cười đầy tàn nhẫn, hắn biến mất ngay tại vị trí, sau đó xuất hiện ngay sau lưng của Tony. Tốc độ nhanh đến nỗi Tony không kịp phản ứng. John nói, ta đã bảo, gặp một giết một, gặp trăm giết trăm. Ta lấy người làm cảnh cáo cho cái đám kia. Nếu kẻ nào dám đụng đến bất cứ một người phụ nữ nào của ta, thì kẻ đó sẽ kết cục không hay ho đâu, giống như người đấy. Vĩnh biệt người, đội trưởng đội 10. Nói xong, kiếm trên tay của John chém mạnh xuống, đường kiếm sắc bén vô cùng, một đường thẳng tuyệt mỹ vạch ra, chẻ đôi cơ thể của Tony, máu phun ra đầy đất. Nhưng mà chưa hết, ngay khi Tony John chưa đi tầm mực chừng 10 mét, thì hai thân thể kia nổ tung, đội trưởng đội 10 đã bị giết. Tin tức này mà truyền ra thì e rằng lòng quân hư không sẽ không yên, còn bên liên minh cũng không nói nhiều. John khôi phục dáng vẻ bốn có của mình, nhìn bộ đồ trên người đầy máu me trông rất bẩn. Hắn lập tức sử dụng sức mạnh phép thuật tạo ra một bộ đồ khác mới mẻ mặc vào. John lao thân đi về phía thành Vulcan, để lại một hiện trường tang thương, một bình điện rộng gần 500 mét, mặt đất chi chít vết rạch, hố sâu đủ chỗ. Gió nhẹ thổi qua là bốc lên mùi vị máu tươi của nơi chôn xác hơn 300 mạng. John, cậu đã về rồi, cậu đi đâu cả ngày vậy? Kenan phát hiện ra John đang từ bên ngoài đi vào, cậu ta lập tức chạy lại hỏi gấp. À, vậy tình hình của Diana thế nào rồi? Cô ấy tỉnh lại rồi, cậu nên vào thăm đi. Được. John lập tức đi rất nhanh đến căn phòng của Diana đang nghỉ. Đây là bước vào bên trong, ở đây có rất đông các cô gái của John đang vây quanh trò chuyện cùng với Diana. Thế cảnh này, John chỉ là nở nụ cười trong lòng, mặc kệ cho sau này có thế nào, hắn vẫn sẽ bảo vệ tất cả các cô ấy. Ấy, John, anh ấy đây rồi. Diana mỉm cười chạy lại nắm lấy bàn tay của hắn, kéo đến bên cạnh Diana. Sáng giờ anh bảo đi đâu vậy John, bọn em rất lo lắng đó. Ari nắm lấy tay của hắn nũng nịu. John chỉ cười đáp. À, đi giải quyết một số công việc. Vậy được rồi, có thể cho ta ở riêng với Diana một chút có được không? John nhìn quanh nói. Được rồi, chị em mình đi thôi. Suna gật đầu, sau đó cùng với tất cả các cô gái khác rời khỏi đây. Căn phòng lúc này chỉ còn mỗi John và Diana. Vết thương của em sao rồi? Không sao đâu, được Suna và mọi người chăm sóc, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Diana mỉm cười nói. Hi, Diana, em có trách anh không? Từ khi em vào liên minh đến bây giờ, anh rất ít quan tâm đến em. Và... John nói đến đây thì ngón tay thon của Diana đã che miệng hắn lại. Cô cười nói. Đừng nói thế. Em hiểu công việc của anh. Diana không có giận anh. Và lại bây giờ em bên cạnh Diana là luôn có đám người Suna trò chuyện. Em không hề cảm thấy cô đơn đâu. Ừ. John ôm Diana vào trong lòng. Ta muốn ta là người bảo vệ tất cả. Những ai dám làm tổn thương đến em thì nhất định là sẽ không tha thứ đâu. Diana tự sát lồng ngực của hắn vào chớp chớp đôi mắt. John, anh nói cho em biết rốt cuộc sáng giờ anh đi đâu? Anh đã đi trừng phạt những kẻ dám làm em ra nông nỗi này. John vừa nói ra đã khiến Diana giật mình. Cô vội nói. John, anh thật là bọn chúng là những tên mạnh nhất trong quân đội hư không đó. Sao anh có thể hành động dại dột như vậy? Nếu lỡ như... John cười cắt ngang. Không sao đâu, anh sẽ không để ai tổn thương đến những cô gái của mình. Bọn chúng cũng không thể nào lấy anh khỏi các em được. Đó là lời thề của anh. Diana lấy hai lòng bàn tay vuốt về mặt hắn. Có phải liên quan đến cô gái tên Sally không? Sally? Cái tên này vừa nói đã khiến cho John giật mình. Hắn nhìn chằm chằm vào Diana. Tại sao em biết cô ấy? Diana buồn bã. Lysandra đã nói, cô ta đã kể lại mọi chuyện. John, em không muốn nhắc lại chuyện buồn này, nhưng mà em mong anh không phải vì chúng em mà đối đầu với những nguy hiểm. Tiếng gõ cửa vang lên. John xoay đầu nói. Chuyện gì vậy? John à, có vài người lạ đến tìm cậu. Họ bảo là người quen cũ. Giọng của Shen vang lên. John suy nghĩ mãi nhưng không biết người quen cũ này là ai. Hắn ta đành phải rời khỏi giường rồi nói với Diana. Chuyện này tạm thời đừng nói. Anh sẽ ra ngoài có chút việc đã. Em nghỉ ngơi đi. John rời khỏi phòng của Diana cùng với Shen tiến vào trong đại sảnh. Ở đó có vài người đang đợi để gặp mặt hắn. Người này là ai? Chưa ai biết. Nhưng chắc chắn một điều rằng người đến kia mang theo rất nhiều điều thú vị. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, đảo ngược thời gian. John và Kenan tiến đến căn phòng đại sảnh, nơi có vài người đang muốn gặp hắn, mà theo như Kenan nói thì lại có đều là người quen cũ hắn biết. Ở bên trong phòng đại sảnh lúc này, hầu như toàn bộ các tướng lĩnh chủ chốt của liên minh đều có mặt. Tất cả đều chăm chú nhìn về bốn người đang đứng giữa đại sảnh. Họ khoác lên người một chiếc áo to lớn, che cả mặt, giống như là không muốn để ai nhìn thấy. John kìa, cậu ta đến rồi. Khi thấy John đang tiến tới, mọi người liền chỉ về phía hắn. Bốn người kia quay lại, John kỳ lạ nhìn bốn người đang che kín mặt mũi. Hắn nói, không biết các người là ai, và đến tìm ta là có việc gì? Lần lượt bốn chiếc áo choàng được cởi ra, để lộ ra khuôn mặt thật. John kinh ngạc sau đó cười ha hả, bởi vì bốn người kia có đến ba người đàn John đã từng gặp mặt qua. Nasus, Riser và Jax. Trong những người đang có mặt ở đây thì có Renekton, là quen biết với Nasus. Tuy nhiên giữa bọn họ có chút hiểm khích nên không nhìn mặt nhau. Ngoài ra có Ezeal và Tarik, trước đây họ đã gặp qua Jax, vậy cho nên nhận ra ông ta ngay. Còn Riser, khỏi phải nói, hầu như tất cả những người ở Bridgewater City và Ionia đều đã gặp qua ông ta. Riêng người thứ tư kia, đó là một ông già, sau lưng đeo thêm một chiếc đồng hồ to lớn, trông rất kỳ quái. Ấy, Riser Nasus, mấy người làm cái gì mà vào tận trong này rồi còn trùm kín người không để ai nhận ra? John cười nói. John, cậu biết bọn họ sao? Sivir đứng gần John, hỏi. Ừ, tất nhiên là quen biết rồi, vì ta chính là sư phụ của thằng nhãi này mà. Riser bà hỏa nói, lão ta cười ha hả như đúng rồi. John không để tâm đến những lời của lão ta lắm. Tại sao đến hôm nay mấy người mới tới? Mà tại sao lại phải trùng kín? Riser đáp. Chuyện này không phải là do ngươi sao? Ngươi giết chết đội trưởng đội 10 của quân đội hư không. Chuyện này đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ cực lớn trong quân đội hư không rồi. Bọn chúng phái những cao thủ giỏi nhất mà ra tay. Bọn ta phải cải trang như vậy mới tránh được ánh mắt của bọn chúng, rồi mới tiến vào đây được. Cái gì? John thì không có chút sắc thái biểu cảm nào. Nhưng toàn bộ số người còn lại khi nghe Riser nói đến chuyện John giết chết đội trưởng đội 10 thì đều kinh ngạc đến ngây người. Ai trong số họ cũng là không biết thông tin căn bản là phàm những ai thuộc hàm đội trưởng thì tất nhiên người đó là mạnh nhất trong 10 đội trưởng chủ lực hư không. Vậy mà John đã giết một kẻ trong số đó, thực sự là dọa người. John kỳ lạ nói. Quái nhỉ, việc tôi mới giết tên Tony kia chỉ cách đây chừng 1 giờ thôi, làm sao mấy người biết? Riser thở dài đáp. Vì khi bọn ta trên đường đến đây đã cảm nhận được sự dao động sức mạnh khủng bố trong không khí, vậy cho nên mới bí mật quan sát. Bọn ta đã chứng kiến mọi việc rồi, chỉ có điều hình như nó còn chưa kinh khủng bằng lúc ở sa mạc nhỉ? Nói xong, Riser cười ha hả. John hiểu ra vấn đề thở dài, Vốn dĩ hắn không muốn ai biết chuyện này, nhưng đến lúc này thì đành phải chấp nhận. Mọi người xung quanh nhìn nhau với ánh mắt đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ đối với John. Giờ họ đã hiểu vì sao John lại đột nhiên mất tích gần nửa ngày. Đột nhiên trong đầu của tất cả mọi người hiểu ra nguyên nhân dẫn đến hành động lần này. Tất cả thầm nhủ rằng dù có bất cứ hoàn cảnh nào tốt thì cũng đừng có động đến những cô gái của John. John nhìn sang Jax hỏi, ông cũng đi theo mấy người này sao? Không, Jax đáp, ta chỉ là tình cờ gặp bọn họ ngoài cổng thành thôi. John gật đầu cười nói, vậy được rồi, đã lâu chúng ta không gặp, hãy đi uống chút gì đó coi như mừng ngày gặp lại. Nasus cười nói, cậu lại không muốn biết lý do vì sao bọn ta lại không theo cậu sau khi rời khỏi sa mạc Surima sao? John chợt nhớ đến điều này, gật đầu. À mà phải rồi, vậy thì là tại sao? Nasus đáp, là bọn ta đi mời người này. Nói xong, chỉ thấy ông lão mang chiếc đồng hồ lớn sau lưng, xếp bằng lơ lửng trên sàn nhà. Lúc này, mọi ánh mắt mới thực sự chú ý đến ông lão kỳ lạ. Kẻ nén kéo kéo ống quần của hắn nói, John, cậu có bị tòa đoán được tên người khác phải không? Hãy đoán tên ông ta đi. John mỉm cười nhìn ông lão kia. Vậy ngài đây có phải tên là Jillian không? Ông lão kia xếp bằng ngồi lơ lửng trên không khi nghe John ra tên của mình thì đột nhiên mở bừng con mắt kinh ngạc. Cậu biết ta sao? Ta nhớ trước giờ chưa từng gặp qua cậu mà. Vậy là cậu ta lại đoán đúng rồi. Kenan cười phá lên vui vẻ, xem như là mỗi lần John thể hiện tài năng đặc biệt này là cậu ta tỏ ra cực kỳ hứng thú. John cười đáp, chỉ là một khả năng đặc biệt thôi. Nasus bên cạnh nói, John, bọn ta phải mất rất nhiều thời gian và công sức để mời ông ấy gia nhập vào liên minh. Ông ấy được mệnh danh là người giám hộ thời gian, có thể điều khiển thời gian theo ý muốn. Có ông ấy giúp cậu thì việc đánh lùi quân hư không sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Riser nói thêm, bọn ta phải mất rất nhiều sức lực mới có thể mời được ông ấy đấy. Jillian nhìn John một cách đầy chăm chú. Quả nhiên là một người đặc biệt, không thông thường. Khi ta nhìn qua một ai, ta có thể nhìn ra tuổi thọ. Vậy nhưng cậu thì rất đặc biệt, ta không thể nhìn ra tuổi của cậu. Điều này nói ra khiến cho mọi người lại một lần nữa phải kinh ngạc. Nasus nhìn quanh, sau đó nói với John. Này John, nếu lính gác của ta không sai, thì hình như trong liên minh này có một vị tướng rất quan trọng vừa qua đời. Câu này nói ra thì thực sự khơi dậy nỗi buồn của tất cả, đặc biệt là Javan đang ngồi ở đó, tim của hắn ta như muốn tàn nát. John thở dài không nói ra lời. Jillian cười nhẹ nói, nếu như có thể, hãy cho ta gặp mặt người đã chết, ta có thể xoay ngược lại thời gian để cứu sống người đó. Điều này là thật sao? Javan phò lao đến, bộ dáng hấp tấp. Jillian lắc đầu nói, việc này không có chắc chắn hoàn toàn, việc cứu sống một người nào đó còn tùy thuộc vào thời gian người đó chết. Hay nói cách khác, nếu người đó chết trong vòng 5 ngày trở lại đây thì ta có thể xoay ngược thời gian và cứu được người đó và ngược lại. Vậy nhưng ta cũng nói thẳng luôn, việc làm này là tốn là một trò chơi cá cuộc. Có hai điều rất đáng nói ở đây. Thứ nhất, bất kỳ một ai sinh ra cũng đều có linh hồn. Khi một người chết đi thì linh hồn của họ cũng sẽ rời đi khỏi thần xác và phiêu bạt khắp nơi, rồi bị các con quỷ dưới địa ngục hoặc các thiền sư phán quyết mà lên thiên đường hay địa ngục. Tất nhiên, vẫn không ngoại trừ khả năng việc một linh hồn lưu luyến thế gian này mà không chấp nhận đi đâu. Thứ hai, như ta đã nói đây, vốn là công việc của sự cá cược. Vậy cho nên nếu như linh hồn này gia nhập vào trong thiên đường hoặc địa ngục, thì ta không thể nào sử dụng khả năng của mình để xoay ngược thời gian, lôi kéo linh hồn đó về được. Tuy nhiên, nếu như linh hồn này vẫn còn ở một thế giới này, thì việc đó sẽ thành công lắm. Mặc dù như thế, nhưng vẫn còn một chút khó khăn ở đây. Nếu như người đó chết lâu hơn 3 ngày, nhiều khả năng linh hồn của người đó sẽ khó lòng nhập lại cái thân xác đó. Lúc đó ta chỉ có thể bó tay thôi. Dì liền nói ra tất cả, khiến cho mọi người rơi vào trong trầm tư. Java nhìn không như thế, bởi vì đây là cơ hội duy nhất cứu Queen. Hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội đó, lẩm bẩm một lúc rồi nói, nếu tới ngày hôm nay thì cô ấy đã chết được 5 ngày rồi, làm ơn hãy cứu cô ấy. Java quỳ xuống cầu xin Jillian. John cũng cúi người. Jillian, cầu xin ông hãy cứu cô ấy. Queen là một vị tướng rất giỏi, chúng tôi không muốn mất đi cô ấy. Cầu xin ông. Tất cả những người đến từ Demacia cúi người cầu xin sự giúp đỡ của Jillian. Jillian thở dài nói, vậy được, ta sẽ giúp. Dù sao ta cũng chấp nhận lời mời đến đây để giúp đỡ mọi người chống lại quân hư không. Chỉ có điều cô ấy đã chết cách đây 5 ngày, thì việc linh hồn của cô ấy có nhập lại cái xác hay không thì ta không dám chắc. Giọng cười quái đàn của Thresh vang lên, hắn ta bước đến trước. Việc xử lý linh hồn đó thì cứ giao cho ta. Thresh, ngươi không định tận dụng cơ hội này để lấy đi linh hồn luôn đấy chứ? Lucian tựa lưng vào cột, giọng nói đầy ý giễu cợt. Đừng có lo, tôi tin ông ấy không làm chuyện đó đâu. John thổ vai, Thresh cười cười nói với Lucian. Vậy thì chúng ta bắt đầu ngay đi. Ngài cần những gì xin cứ nói, ta sẽ đáp ứng tất cả. Javan hối thúc. Dì liền vẫn điềm tĩnh. Không cần gì nhiều đâu, chỉ cần cậu đưa xác của cô ấy vào một căn phòng được cách ly, biệt lập với không gian xung quanh vậy là được rồi. Được được, vậy thì ta sẽ đi làm ngay, ta làm ngay. Javan lập tức chạy đi chuẩn bị, Lux và Garen cũng chạy theo giúp đỡ hắn. Một căn nhà gỗ được xây dựng ở một bãi đất trống, xung quanh ngôi nhà gỗ này được Di Liền vẽ một trận đồ phép kỹ thuật. Mặc dù là người ta đứng ngoài không hiểu gì về trận pháp này, nhưng cũng đại loại đoán được thứ gì đó dùng để thực hiện nghi thức đảo ngược thời gian. Lúc này ở bên trong căn nhà gỗ này chỉ còn duy nhất một chiếc giường nằm, trên đó là Queen. Khuôn mặt của cô vẫn như vậy, dù có trắng bệch không còn chút máu, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có. Sau khi Queen chết, Javan Fo vì vẫn còn rất yêu cô ấy, cho nên sai rất nhiều người bảo quản xác của cô ấy rất cẩn thận. Hắn không muốn chôn Queen, cũng may nhờ cái suy nghĩ này mà bây giờ xác của Queen vẫn còn y nguyên. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Bên cạnh Queen lúc này là chỉ có ba người, Javan, Tress và Zilin. Zilin nhìn sang Javan nói. Javan, tôi cần cậu luôn ở bên cạnh cô ấy trong khi tôi thực hiện nghi thức đảo ngược thời gian. Lúc còn sống, cậu là người quan trọng nhất với cô ấy. Vậy cho nên khi linh hồn cô ấy trở về, vậy có thể là tình cảm với cậu sẽ nhập lại cái xác thì sao? Sau đó ông ấy nói với Tress. Này Tress, tôi biết ông là một kẻ chuyên đi thu thập linh hồn. Không biết công việc lần này của ông đã đi ngược lại với những gì ông đã làm hay sao? Nhưng mà lão già này, ta tin lời của cậu thanh niên tên John kia. Cậu ấy bảo ông là sẽ không làm những điều ngu ngốc phải không? Vậy cho nên tôi muốn nói với ông như thế này. Khi nào linh hồn của cô gái này gặp khó khăn trong việc nhập lại thể xác, tôi rất muốn ông sử dụng khả năng đặc biệt của mình để giúp linh hồn cô ấy. Có được hay không? Biết rồi, nói mãi điếc cả tai. Thread xoay xoay chiếc lồng đèn ở trên tay, bộ dáng không quan tâm. Vậy được, ta bắt đầu luôn. Dì liền bước ra khỏi căn nhà gỗ, ông đứng xoay mặt về phía căn nhà, sau đó xếp bằng lại. Trôi lơ lửng trên không, hai tay bắt đầu múa lung tung, vẽ lên không khí những hình thù quái lạ, miệng râm ràn đọc thứ gì đó. Chỉ thấy trận đồ do ông ấy vẽ trước đó bắt đầu sáng lên, một cỗ không khí áp bức nhanh chóng tràn tới, gió thổi lên cực kỳ mãnh liệt, bầu trời đầy mây đen. Khủng khiếp quá! Sona và những cô gái khác phải cố gắng hết sức mới trụ được trên mặt đất, những người xung quanh cũng gần như tương tự, sức gió ngày một mạnh lên. John vẫn đứng vững như ngọn núi, hắn chăm chú nhìn vào tràng cảnh trước mặt. Trận pháp sáng lên thừa ánh sáng màu xanh nhạt rất thần thánh. Nó bắt đầu chuyển động theo chiều kim đồng hồ, ngày một nhanh hơn. Chiếc đồng hồ to lớn mà dì liền luôn đeo sau lưng lúc này đột nhiên rời khỏi lưng ông ấy. Nó bay lên lơ lửng trên mái nhà. Những cây kim ở trên đó bắt đầu xoay vòng. Sấm chớp đột nhiên nổi lên. Tiếng kêu từ bên trong chiếc đồng hồ đang lơ lửng giữa căn nhà. Sấm chớp nổ liên hồi, gió thổi mạnh đến mức những cây cối xung quanh gần như gãy hết. Miss và Ari gần như không thể bám trụ trên mặt đất, cả hai gần như sắp bị thổi đi. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng cường đại từ trong ngực của John trào ra bao bọc lấy toàn bộ những người xung quanh khỏi cơn gió mạnh mẽ này. Tất cả đều kinh ngạc trước sức mạnh của John. Viện trưởng nhìn thấy hắn, mỉm cười, nói với viện phó bên cạnh. Này, cậu ta càng ngày càng mạnh lên rồi. Như vậy, hy vọng của chúng ta càng ngày một cao. Đảo ngược thời gian. Di lên hô to một tiếng, ngay lập tức bao bọc xung quanh ông ấy là hàng chục các ảo ảnh hình đồng hồ với những cây kim giờ kim phút liên tục xoay ngược. Trong tiếng gió cũng có những tiếng kêu quái lạ đầy sự đáng sợ. Này, liệu có thành công không? Garen đứng ở bên ngoài lo lắng tự nói. Trước đây có nghe nói về thuật cấm này, nhưng mà cứ nghĩ nó chỉ có trong truyền thuyết. Thực sự không ngờ hôm nay đã được thấy tận mắt. Lập lăng lẩm bẩm kinh ngạc. Một tia sét từ trên trời cao đánh thẳng xuống dưới căn nhà gỗ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Nhường vị. Lúc này đây, tại mảnh đất rộng lớn thành Vulcan, một hiện trường cực kỳ hiếm gặp đang xảy ra. Gió vẫn thổi rất mạnh, sấm sét vẫn liên tục rền vang. Vậy nhưng kỳ lạ thay, căn nhà gỗ trông có vẻ yếu ớt như vậy vẫn đứng vững. Bao quanh đó là vô số các hình ảnh, đồng hồ, kim giờ kim phút liên tục di chuyển. Những oan hồn bắt đầu từ khắp nơi bay về phía ngôi nhà đó. Bọn chúng liên tục hò hét, kêu la đầy ghê tởm. Cảnh tượng này đập vào mắt những cô gái đang đứng gần đó. Tất cả đều sợ hãi đến mức không dám nhìn. Ở bên trong căn nhà, thông qua cánh cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, Javan Fo nắm chặt lấy cánh tay lạnh như băng của Queen. Queen, ta biết em đang ở đâu đó ngoài kia. Ta biết em sẽ không bao giờ từ bỏ thế gian này để đến thiên đường đâu. Em còn rất nhiều người bạn tại đây cơ mà. Em còn rất nhiều ước vọng chưa được thực hiện. Và đặc biệt nhất, em còn có ta nữa. Ta không thể sống thiếu em được. Queen, em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hay không? Lúc đó em đang miệt mài luyện tập tại công viên để được gia nhập vào đội quân trinh sát của Demacia, mà không để ý là ta đang đứng đằng sau nhìn lén em. Đến khi phát hiện ra, em lại bảo là ta có ý đồ đen tối với em, rồi lao vào tấn công ta. Trước giờ chưa ai dám làm điều này với ta cả. Mà nghĩ lại lúc đó, quả nhiên là rất tức cười. Em đâu hay biết ta là hoàng tử của Demacia. Bộ dáng lúc đó của em không bao giờ ta quên được. Queen, ta đã yêu em ngay từ khi đó, cho đến nay tình cảm của ta dành cho em không hề thay đổi. Quỳnh, em có nghe thấy không? Nếu em đang ở đây, xin hãy quay về thể xác này đi. Anh và tất cả mọi người trong liên minh này đều muốn em quay trở lại. Đừng có để anh ở lại một mình trên thế gian này, cô đơn lắm. Quỳnh, em có nghe anh nói không? Java nắm chặt lấy tay của Quỳnh, nhìn lên bầu trời, nơi đó có rất nhiều linh hồn đang bay qua bay lại. Đám linh hồn bên ngoài kia không thể nào vượt qua được trận đồ mà Di Liên đã tạo ra. Cái trận này chỉ dành riêng cho linh hồn cổ hủ, chủ nhân của thân xác đang nằm bên trong. Quỳnh, ta biết em còn giận ta rất nhiều. Ta biết là ta sai cái gì rồi. Hãy quay trở lại luôn đi, đừng để ta mất đi hy vọng cuối cùng như thế. Trả lời đi Quỳnh, ta biết em vẫn còn ở trên thế gian này. Hằng đêm ta đều mơ thấy em. Quỳnh à, xuất hiện đi. Java nói như là gào thét đầy thê lương. Một linh hồn len lỏi qua đám linh hồn kia, bước ra ngoài. Linh hồn ấy chính là linh hồn của Quỳnh. Cô ấy thực sự vẫn còn ở trên thế gian. Quỳnh kìa. Zyra kinh ngạc chỉ tay lên trời nói. Đạo ngư cực đại. Di Liên hồ lớn. Vòng tròn trận pháp kia bắt đầu xoay nhanh đến mức tối đa. Linh hồn của Quỳnh như bị một vòng xoáy nước trước mặt hút vào, gần một chút, lại một chút. Cuối cùng linh hồn của Quỳnh cũng là xuất hiện trước mặt của Java đang quỳ gập xuống. Trong căn ngả cỗ, ánh mắt vô hồn của Quỳnh nhìn thẳng vào hắn. Cô không nói gì, cô không có ý định nhập lại vào thần xác. Java nhìn Quỳnh, hai dòng nước mắt chảy dài, bộ dáng oai phong trong chiến giáp bây giờ đã mất sạch, trông hắn ta không khác gì một con người bình thường. Java nói. Quỳnh, ta biết em nghe những gì ta nói mà. Tất cả là lỗi của ta đã sai rồi, là ta đã hại chết em. Quỳnh, hãy tha thứ cho ta đi, cậu xì đẹp đấy, hãy tha thứ và cho ta cơ hội đi. Quỳnh, ta không muốn mất em. Linh hồn Quỳnh bay đến gần Java. Miệng của cô dâm gian gì đó, chỉ tiếc rằng âm thanh của linh hồn thì người thường vốn không thể nào nghe. Này, cô ấy thả thứ cho người rồi đấy. Thresh đứng bên cạnh nói, tất nhiên một tên quái nhân như hắn việc nghe được âm thanh của các linh hồn vốn là rất bình thường. Linh hồn của Quỳnh tiến lại gần thể xác, cô bay lên sau đó hạ xuống thể xác của mình. Java nhìn như vậy cực kỳ vui mừng, hy vọng Quỳnh sống lại sắp thành hiện thực. Vậy nhưng, có những thứ không gì dễ đạt được. Ngay khi linh hồn của Quỳnh chạm vào thể xác của mình, thì đột nhiên như là có một thứ gì đó ngăn cản cả hai hợp lại. Linh hồn của Quỳnh bị bắn ra bên ngoài, bộ dạng cực kỳ sợ hãi nhìn chằm chằm vào Javan. Javan quay đầu gấp rút nói với Thresh. Thresh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thresh hừ một tiếng. Linh hồn của cô ta đã cách ly với thể xác trong một thời gian dài, vậy cho nên cả hai bắt đầu có sự phân ly liên kết. Vậy phải làm thế nào? Mau giúp cô ấy thoát ra khỏi sự phân ly đó đi. Javan giữ chặt vai của Thresh. Nào, đừng có chạm vào ta. Thresh tỏ ra không thích thú với việc Javan chạm vào người của mình, gạt tay hắn ra sau đó bước lại nhìn chằm chằm vào linh hồn của Quỳnh, cười khà khà nói. Đem linh hồn của cô ta quay trở về thể xác, cũng không có khó lắm. Đột nhiên, Thresh xoay người lại, lưỡi hái trên tay cắt vào da của Javan một vết thương lớn, máu chảy ra rất nhiều. Javan vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, hắn ta ngồi bệt xuống đất chỉ tay vào Thresh. Người... Đừng có nhiều lời, lấy máu của người bôi vào khắp cái xác đi. Thresh gằn giọng nói, trước giờ lão ta có nguyên tắc làm việc chính là hành động trước khi giải thích. Javan không muốn chút chậm chế, ngay lập tức lấy máu của mình bôi khắp thể xác của Quỳnh. Khuôn mặt có chút nhợt nhạt do mất máu quá nhiều. Javan sau khi hoàn thành quay đầu nói với Thresh. Mình rốt cuộc thì, ông định làm cái gì? Đứng ra ngoài, đừng có nói nhiều. Thresh đặt lồng đèn của mình lên giường ngay cạnh Quỳnh. Ngay sau đó ánh sáng từ bên trong chiếc lồng đèn kia phát lên mãnh liệt. Như là có một lực hút kỳ lạ, linh hồn của Quỳnh như là bị điều khiển bay đến. Ngay lúc này, tay phải của Thresh thò vào bên trong chiếc lồng đèn. Khi tay của hắn rút ra được bao bọc bởi một thứ ánh sáng màu xanh huyền ảo, tay phải nhanh như chớp chụp lấy cổ linh hồn của Quỳnh, kéo vào bên trong thể xác của chính cô. Kế tiếp từ đó, miệng của hắn không tuôn ra một luồng không khí quái dị tràn đến bao bọc lấy cơ thể của Quỳnh và linh hồn chính cô. Một thứ ánh sáng xanh nhạt tỏa ra khắp từ cơ thể của Quỳnh. Những chiếc đồng hồ ảo ảnh đột nhiên xuất hiện khắp cả căn phòng. Những cây kim dài và kim phút quay ngược, thời gian đã đảo ngược, sự sống cũng đảo ngược. Một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời. Những đám mây đen bắt đầu tan biến, gió lại bắt đầu ngừng thổi, không gian xung quanh im lặng. Thành công chưa vậy? Riser liền hỏi. Tôi thấy linh hồn của Quỳnh tiến vào bên trong rồi, không biết có thành công không? Raven vuốt râu nói. Zelian ngã bịch trên mặt đất, bộ dạng vô cùng mệt mỏi, trông cứ như là ông ta đã già thêm vài chục tuổi nữa. Nếp nhăn trần chìm hai bên mắt hiện rõ cả lên. Không sao chứ. Nasus tiến lại gần đỡ Di Liên, đứng dậy. Cánh cửa gỗ mở bung ra, một ánh mắt tập trung luôn vào nó. Thresh bước ra trước, đi sau lưng gã là Javan đang hai tay bế Quỳnh. Mau mau, đến xem cô ấy như thế nào rồi. Lux là người đầu tiên chạy lại gần Javan, kế tiếp đó là Poppy, Garen và tất cả những người khác. Javan, cô ấy sao rồi? Poppy lo lắng nói. Javan mỉm cười nhìn mọi người xung quanh. Cô ấy đã sống rồi. Tiếng hô lớn đầy sung sướng của mọi người xung quanh. Thực sự là thần kỳ, không nghĩ được cô ấy đã sống lại. Serat lắc đầu cảm thán. Ê, cảm động quá. Amumu đột nhiên khóc òa lên, nước mắt chảy ra tứ tung. Vậy thì phải về ăn mừng thôi, tối nay chúng ta sẽ mời tiệc rất lớn. Xin chào vô cùng hứng thú. Mọi người, tôi cũng có một chuyện muốn công bố. Java nhìn những người xung quanh cực kỳ trịnh trọng. Sảnh đường bên trong tòa nhà chủ chốt đóng quân của quân đội liên minh. Đúng lúc này đây, có rất nhiều đang tập trung, không biết Javan là có việc gì cần tuyên bố. Javan đứng trên cao nhìn mọi người xung quanh, hầu hết đều có mặt đủ, trừ Queen và Diana sức khỏe còn chưa hồi phục. Hắn nói, mọi người, hôm nay ta muốn nói một chuyện, hy vọng mọi người là sẽ tán thành chuyện này. Javan, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Darius đứng gần nói. Javan hít một hơi sâu. Ta là muốn từ bỏ chức chỉ huy liên minh. Cái gì? Garen và những người khác tỏ ra kinh ngạc. Hoàng tử à, đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, sao ngài có thể đưa ra một quyết định động trời như thế? Viện trưởng học viện ma pháp can ngăn. Javan lắc đầu nói. Không, trong thời gian qua, ta cảm thấy chức vị này của ta không hề xứng đáng, không đủ bản lĩnh để chỉ huy mọi người. Nhưng quyết định của ta chỉ mang ý kiến và suy nghĩ riêng cho bản thân thôi. Căn bản không nghĩ cho những người xung quanh. Vì những quyết định sai lầm này mà ta đã khiến cho rất nhiều người gặp nguy hiểm, ta thực sự là không xứng đáng với ngôi vị này đâu. Thực ra, ngài cũng đừng quá tham lam trong chuyện đó. Trong chiến tranh sai lầm là lẽ thường tình thôi mà. Ngài không những là sẽ rút ra được bài học cho mình, không ai hoàn hảo cả phải không? Không phải bây giờ tất cả đều ổn cả rồi sao? Vaini đứng gần đó nói. Javan lắc đầu. Không, mọi người đừng nói thêm nữa. Trước đây ta đã làm quá nhiều điều sai trái, suy chưa nữa đã mất đi người con gái mà ta yêu. Mọi người cứ nghĩ mà xem, đến cả con gái mà mình yêu mà còn không giữ nổi thì làm sao xứng đáng với vị trí này. Nhưng mà mọi người đừng có lo, trước khi từ chức vụ này, ta sẽ tiến cử một người khác. Ta tin là người này sẽ rất xứng đáng. Japan, nếu cô đã quyết định như vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì. Vậy nhưng cô không làm chỉ huy của chúng tôi nữa thì ai sẽ làm? Garen hỏi. Mọi người đừng lo, chuyện mọi người đang lo lắng tôi cũng đã tính trước rồi. Không ai ngoài John có đủ khả năng đảm nhiệm vị trí này đâu. Javan nhìn John, bây giờ trong mắt của hắn ta không hề có chút gì hận thù. Javan bây giờ đã nhận ra mục tiêu quan trọng nhất của chính mình là đánh bại quân đội hư không đang chiếm đóng Valoran. Mối thù cá nhân nhỏ bé này sao có thể so sánh được? Tôi sao? John có chút kinh ngạc. Thực ra với hắn, việc ai làm chỉ huy không quan trọng đâu. Miễn sao có thể đoàn kết toàn bộ binh tướng trên dưới đồng lòng, vậy thì chống lại quân đội hư không được rồi. Javan gật đầu nói. Phải, chính là cậu. Hiện tại không ai xứng đáng hơn cậu, trừ việc công phá được thành Thrall cho đến thành Vulcan. Cậu đều là tập những chiến công to lớn, nhưng kế sách mà cậu nghĩ ra thì thực sự rất tuyệt hảo. Tất cả chúng tôi chưa ai học được hay là thấy được những chiến thuật như thế trước đây. Cậu nghĩ xem, nếu như cậu không xứng đáng thì ai xứng đáng? Javan nói đầy sự chân thật. Swain gật đầu nói. Phải rồi, Javan nói có lý. Nếu như Javan đã quyết định nhường lại chiếc ghế chỉ huy cho John, thì ta cũng không có ý kiến. Vậy ngại thì sao, Darius? Darius gật đầu. Được, John là thanh niên trẻ tuổi, trước giờ ta luôn ao ước có một thuộc hạ như vậy. Chỉ tiếc rằng cậu ấy không phải là người của Nosos. Để cậu ta làm chỉ huy liên minh thì ta cũng tán thành. Chúng tôi cũng là như vậy. Đại diện cho Ionia, vậy là Irelia và Beachwater City là Miss cũng phải gật đầu đồng ý. Javan nhìn sang bên những người Demacia và các bộ tộc, thành phố liên minh của Demacia nói. Ta thần là một hoàng tử của một đất nước, nhân danh cho công lý. Một hoàng tử của một đất nước như vậy là phải là một tấm gương cho những thuộc hạ. Vậy nhưng ta lại để hận thù che đi đôi mắt. Ta thực sự là không dám tự nhận mình là hoàng tử của Demacia nữa. Ta chỉ mong mọi người cho ta một cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình. Hãy cùng nhau đưa John lên làm chỉ huy của liên minh. Mọi người nhìn nhau, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Javan như vậy. Có lẽ sau sự việc của Queen, Javan đã thay đổi. Garen và những người khác nhìn vào Xin Zhao, ông ấy là tể tướng của Demacia, lời nói cực kỳ có cần lượng, quyết định của ông ấy chính là quyết định của bọn họ. Xin Zhao trong đội, mắt hiện lên vẻ sung sướng, ông vốn đã biết tất cả những chuyện Javan làm trước đây, nhưng ông không muốn nói, ông biết với cái tính cách cứng đầu của hắn thì cho dù có nói ra cũng không ăn thua, phải để cho hắn ta tự nhận ra, sự việc như vậy chính là điều mà Xin Zhao mong muốn, ông tiến lại thổ vai của Javan. Làm người quan trọng nhất là biết nhận lỗi và sửa chữa. Javan, con đã trưởng thành rồi. Được, ta sẽ xin thay mặt cho tất cả các vị tướng của Demacia đồng ý với con, đưa John lên thay thế vị trí của con trở thành chỉ huy của liên minh. Ha, vậy thì được rồi, vậy tối nay mở tiệc luôn đi, ta sẽ đem những loại rượu ngon nhất ra chiều đãi. Gragas cười ha hả và cái bụng phệ đến tiến tiến nói. Vậy được, chuẩn bị tiệc đi. Hôm nay thực sự là có quá nhiều việc trọng đại rồi. Ê, tối nay không sai không về nhá. Đêm buông xuống trong thành Vulcan, ở trung tâm của thành đang tổ chức một buổi tiệc vô cùng to lớn. Giang cầm trên tay một ly rượu đứng trước toàn thể các tướng trong liên minh nói lớn. Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Tất cả đều đồng ý để cho tôi làm chỉ huy của liên minh để chống lại quân đội hư không. Đó cũng là mục tiêu mà tôi cũng như là mọi người ở đây là đều muốn hướng đến. Đánh lùi quân hư không để giành lại hòa bình cho Khắp và Loran. Tôi xin thề với mọi người là John tôi quyết sẽ đem hết sức mình để thực hiện điều đó. Thứ hai, mặc dù tôi là người đứng đầu của liên minh và sẽ là thủ lĩnh của mọi người trong tương lai, nhưng mà hy vọng mọi người đừng có vì điều đó mà cảm thấy trở ngại với tôi. Một khi đã gia nhập vào liên minh thì chúng ta không khác gì những anh em trong cùng một nhà. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, sinh tử có nhau. Nói xong, John liền uống ngay ly rượu trên tay. John đập nát ly rượu xuống mặt đất như là thể hiện ý chí của bản thân. Hai cho câu sinh tử có nhau. Darius vô cùng thích thú, cầm ly rượu uống một ngụm hết sạch, sau đó ném mạnh xuống mặt đất. Irelia, Shen cho đến Darius xin giao, cũng làm theo, tất cả đều trở thành vô cùng hứng thú. Buổi tiệc này chính thức bắt đầu. Tiếng đàn của Sona bay bổng điêu luyện khiến cho lòng người xao xuyến. Tiếng hò hát nhộn nhịp cả thành Vulcan. Đúng lúc này tại đây, lâu đài nơi ở của chúa tể, việc Tony đã chết tất cả đều biết. 9 vị đội trưởng lúc này đều trầm mặc không nói gì. Đủ còn trèo nhìn vào chúa tể nói. Chúa tể, có phải ngài đã biết chuyện John chính là chuyện nhân của Sephiroth? Chúa tể gật đầu nói. Nhớ lại năm xưa vì một chút tức giận nhất thời ta đã mất đi một chiến tướng mà có lẽ chờ cả ngàn năm cũng không thể có. Khi hay biết được John chính là chuyện nhân của ông ta, ta lại vô cùng muốn bắt hắn về phục vụ quân đội của chúng ta như là cái cách mà Sephiroth đã làm. Nhưng vậy tại sao người không nói ngay từ đầu để cho bọn thuộc hạ tinh kế sách? Đủ còn trèo khó hiểu. Nếu ta nói ngay từ đầu thì các người liệu có dám đối mặt với hắn hay không? Và lại bây giờ sức mạnh của các người đều đã mạnh hơn xưa nhiều, lại được sự hỗ trợ của ta. Nếu so với Sephiroth năm xưa, các người cũng không kém bao nhiêu. Tony, hắn ta là kẻ yếu nhất trong người các người mà thôi, không cần phải lo. Vị trí đội trưởng đội 10, người tự thu xếp đi đu con trèo. Chúa tể bình thản nói. Vâng. Đu con trèo không biết nói gì hơn đành phải gật đầu. Chúa tể nói tiếp. Bây giờ ta nghĩ 9 người các người cũng nên xuất thần đi. Cho chúng thấy thế nào là sức mạnh của 10 đội quân chủ lực. Thuộc hạ đã rõ. 9 đội trưởng lập tức đứng dậy rời đi. E rằng cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. 10 đội quân chủ lực của quân hư không lúc này mới thực sự lộ diện. Không biết thế nào, nhưng mà cam đoan một điều rằng sức mạnh đến từ 10 đội chủ lực này mạnh gấp mấy lần những quân đội thông thường. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.